Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 339, khống chế Tatsuya. Góc truyện audio.com. Có tất cả 7 người. Hai cái núp ở cầu thang, một cái ở trên lầu, bốn cái ở trong phòng đọc sách, thì ra là vậy. Bọn hắn nhắm đến đại học ma pháp tư liệu. Tatsuya nói, trước mắt phải giải quyết những tên căn gác tại nơi này trước, gieo bọn hắn cho hai người các ngươi a, leo. Erika, Rosen nhìn Erika cùng leo hai người nói, cứ giao cho ta, các ngươi cứ đi trước đi. Nói xong Erika liền chạy đi. Thấy vậy leo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng nhanh chóng theo sau. Nhìn thấy hai người chạy đến đứng núp ở một bên, hai người nhanh chóng xông ra. Erika cùng leo hai người nhanh chóng đánh ra công kích, đem hai cái cho đánh ngất, đồng thời nghe được bên dưới động tình. Phía trên lầu một người cũng chạy xuống, bất quá vừa mới chạy xuống liền bị Erika cùng leo hai người vây đánh. Sau đó Rosen cũng mang theo C nhảy lên trên tầng trên, hướng về phía phòng đọc sách đi tới. Tatsuya cùng Miyuki huynh muội cũng đi theo phía sau. Lúc này trong phòng đọc sách, cuối cùng cũng mở ra được. Chúng ta rốt cuộc cũng lấy được đất nước này mới nhất nghiên cứu. Chép hết dữ liệu đi, lưu vào khối lưu trữ, được đám người thần sắc hưng phấn nói. Nhìn xem ba cái nam nhân hưng phấn sao chép dữ liệu. Đứng ở một bên Mibu thần sắc có chút vừa do dự vừa phức tạp. Ban đầu nàng còn nghĩ đối phương vì muốn giúp nàng xóa bỏ bất công đại ngộ. Nhưng bây giờ lại muốn những tài liệu này. Nàng đã bắt đầu nghi ngờ. Ngươi cũng chỉ bị bọn hắn lợi dụng mà thôi. Nhớ lại Rosen lời nói. Mibu thần sắc có chút âm u, nàng có lẽ thật bị lợi dụng. Ngay lúc này cửa phòng bị mở ra. Bốn cái thân ảnh đi vào bên trong phòng. Kết thúc rồi, vừa dứt lời, Tatsuya liền bóp cò súng. Oanh, ngay lập tức trên bàn khối lưu trữ liền vỡ nát thành nhiều mảnh. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Mibu học tỷ, ngươi làm sao lại không nghe lời ta đây? Rốt cuộc vẫn bị bọn hắn lợi dụng. Rosen thở dài nói. Rosen, Kun, ngươi đã biết trước. Mibu kinh ngạc nhìn Rosen nói. Đã đoán ra được, bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi đã mang Blang ra đây. Ít ra ta cũng có thể trả thù bọn hắn. Rosen nhún vai nói. Hỗn đản, quát lên một tiếng, mấy cái Blang nam nhân liền rút súng ra chĩa về phía Rosen. Đừng hòng làm được, C lạnh lùng hô lên, con ngươi giơ sấn ký sáng lên, ngay lập tức ba cái nam nhân cả người như bị đông cứng một dạng. Đứng im tại chỗ, con ngươi hiện lên giơ sấn ký, tự sát đi, C băng lạnh âm thanh truyền ra, ngay lập tức ba cái nam nhân đồng loạt đem súng chỉ về phía đầu mình. Đồng loạt bóp cò, bùm, tiếng súng vang lên, ba cái nam nhân ngã vào vũng máu. Mibu, Miyuki hai người trợn tròn mắt nhìn xem một màn này. Tatsuya nhìn về phía C ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trực tiếp dùng Zeus khống chế người khác tự sát thủ đoạn này. Quả thực là khiến cho ba người cảm thấy khiếp sợ không gì được. Đương nhiên càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là C cái kia không chút do dự hạ lệnh, nàng thần sắc vậy mà không có một chút cảm xúc khi cướp đi người khác sinh mệnh. Ta ban đầu đã nói, nếu như ngươi muốn lực lượng để thay đổi, ta có thể cho ngươi. Bây giờ ngươi đã tin rồi đi. Rosen nhìn Mibu cười nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta cùng ngươi quan hệ không có tốt như vậy đi. Mibu nghi ngờ nói. C biểu hiện ra thủ đoạn đã khiến nàng tin tưởng Rosen thật có thể cho cường đại lực lượng. Bất quá để cho nàng cảm thấy nghi ngờ là Rosen tại sao phải giúp nàng. Hai người không có bao nhiêu quan hệ tốt đi. Ta thích ngươi, lý do như vậy là đã đủ rồi. Rosen rất trực tiếp nói. Ngươi nói năng bậy bạ gì đó, ngươi không phải là đã có bạn gái rồi sao? Bị Rosen trực tiếp thông báo. Mibu không khỏi có chút đỏ mặt ngượng ngùng, lắp bắp nói, có bạn gái rồi còn đi trêu chọc nữ nhân khác, tên này đúng là một cái cặn bã. Miyuki mặt không đổi sắc nhìn Rosen thầm nghĩ, không có chuyện gì, C cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Như vậy, ngươi đáp án là gì đây? Mibu học tỷ, ngươi có hay không muốn có lực lượng? Rosen nhìn Mibu cười nói. Nghe được Rosen lời nói, Mibu trầm mặc một chút liền nói. Muốn, nàng không muốn phải bị xem thường, cũng không muốn tiếp tục nhận lấy phân biệt đối xử. Thế giới này dựa vào thực lực để nói chuyện. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng thì có thể muốn thứ gì đâu có thể lấy đọc. Chúc mừng ngươi đưa ra câu trả lời rất khôn ngoan Mibu học tỷ. Rosen gật đầu cười nói. Bất quá giữa chúng ta giao lưu tốt nhất là không nên bị người khác biệt. Nói xong Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang Tatsuya cùng Miyuki hai người. Nguy hiểm, cảm thấy không ổn Tatsuya liền đem Miyuki kéo lại phía sau. Ngươi muốn làm gì, Rosen? Tatsuya nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Ta còn chưa muốn bại lộ nhiều chuyện như vậy, cho nên làm phiền các ngươi một chút rồi. Yên tâm ta sẽ không giết các ngươi, chỉ là đem ký ức của các ngươi sửa lại mà thôi. Rosen mỉm cười nhìn hai người nói. Lùi lại mau, Miyuki, hắn rất nguy hiểm. Vừa dứt lời Tatsuya liền rút ra súng lục dạng két chĩa về phía Rosen chuẩn bị nổ súng. Quá chậm, Rosen hai con ngươi xuất hiện biến hóa, biến thành một màu đỏ như máu. Bên trong là một cái sáu cánh phi tiêu đồ án chậm rãi xoay tròn. Ngay lập tức Tatsuya đứng yên tại chỗ, vẫn giữ nguyên cái kia cầm súng tư thế. Anhi, Sama, đã xảy ra chuyện gì ngươi đã làm gì Anhi? Sama, nhìn xem không nhúc nhích Tatsuya. Miyuki thần sắc trầm xuống. Trên người nàng tỏa ra một trận băng lạnh hàn khí. Xung quanh nhanh chóng bị đông kết. Màu đen mái tóc tung bay trên không trung. Lúc này đây, trông nàng rất giống một cái băng chi ma nữ. Ta chỉ là đem hắn khống chế lại mà thôi. Nếu như ngươi manh động, ta không dám đảm bảo mạng sống của hắn sẽ an toàn Miyuki. Rosen cười nhạt nhìn nàng nói, cách chương.